Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, tổ ba người. Trong phòng họp có chút bạo động, Liên Thái lại sắc mặt không động mảy may. Nói cũng kỳ quái, một phòng mọi người nói được đạo lý rõ ràng. Liên Thái lại cư vắng đối với một mực không nói chuyện Mẫn Học ấn tượng là khắc sâu nhất. Chờ mong cũng lớn nhất. Nhưng mà cái này chờ mong lớn nhất người, hết lần này tới lần khác nói chính mình không có cách nghĩ. Thật là làm cho người dở khóc dở cười. Bất quá đối với lần này, Liên Thái không có cưỡng cầu không muốn cho hắn nói ra cái 1, 2, 3 không thể. Trải qua trước kia một phen đại thảo luận, đa số người đều tán thành Bành Kế đồng ý kiến. Liên Thái cuối cùng nhất đánh nhịp. Đem trước mắt điều tra trọng điểm đặt ở gần đây phát sinh cái này khởi án kiện thượng. Kỳ thật đám người thảo luận cũng không có được ra cái gì thực chất tính kết luận. Ngay mới phát sinh án kiện, đến cùng là đúng hay không chính là 18 năm lúc trước người khô. Đều không ai dám kết luận, bất quá đối với đến cùng phải hay không cùng là một người phạm án. Liên Thái cũng không thèm để ý. Chẳng lẽ không phải một người, cũng đừng có phá án sao không thể nha. Cho nên, dù sao cũng là muốn chảo, trước hết điều tra lấy xem, nhưng khi nhìn lấy dưới các vị tinh anh không ai phục ai bộ dạng, Liên Thái cũng chỉ có thể âm thầm lắc đầu. Với tư cách tổ chuyên án người phụ trách, Liên Thái không riêng gánh vác phá án và bắt giam án kiện sứ mạng. Còn phải lúc này trong quá trình đem nhân viên quản lý dạy dỗ tốt. Chia rẽ, như thế nào được việc trước mặt tình huống phi thường khảo nghiệm năng lực lãnh đạo. Cũng may Liên Thái kinh nghiệm phong phú. Lãnh đạo qua tổ chuyên án cũng không phải một cái hai cái rồi. Cưỡi xe nhẹ đi đường quen. Đối với trước mắt tình huống, Liên Thái quyết định đối với điều tra và giải quyết quá trình làm như sau an bài. Tập trung thảo luận phân tổ truy tra, tập trung tập hợp phân tổ truy tra. Như thế tuần hoàn đền đáp lại, tập trung lúc có thể hợp mưu hợp sức, giải quyết trọng vấn đề lớn, phân tổ lúc lại có thể hình thành mỗ chủng tốt cạnh tranh. Dùng cái này lại để cho tổ chuyên án hiệu suất cao vận hành. Vẹn toàn đôi bên, Liên Thái rất nhanh an bài lấy, tập trung không có gì hay nói. Vừa rồi đã muốn tiến hành rồi một hồi, cũng tổng kết ra không ít phương hướng, kịch hay tại phân tổ thượng, xuất phát từ chương trình cùng an toàn đám phương diện cân nhắc. Hai người một tổ là cơ bản nhất yêu cầu, Liên Thái không có cứng nhắc phân tổ, lại để cho đám người tự hành tổ hợp. Thông qua vừa rồi thảo luận, mọi người đối với lẫn nhau đều có sơ bộ hiểu rõ. Cho nên tự hành tổ hợp cũng không khó khăn. Bành Kế Đồng đương nhiên không có làm bất luận cái gì cân nhắc. Trước tiên đoạt bảo bối tự đắc đem Mẫn Học kéo vào tổ. Như vậy người chung quanh tượng xem bệnh tâm thần đồng dạng nhìn xem hắn. Huynh đây, không có người cùng ngươi đoạt được không nào này chủng loại giống như con ghẻ ký sinh loại tồn tại. Ai muốn cùng ngươi tranh giành? Vốn đang có mấy cái người muốn cùng Bành Kế Đồng tổ đội. Xem xét vị này động tác, lại tự động lui về. Không có vài phút, mọi người tự phân tốt rồi tổ. Chỉ ngoài chứ, vị kia mắt cao hơn đầu Tiêu Thắng. Vị này chính là ai cũng không nhìn trúng mắt. Đương nhiên không sẽ chủ động đi cùng người tổ đội. Mà những người khác cũng sẽ không tự đòi mất mặt trên lên gom góp. Cho nên mặc dù trước kia Tiêu Thắng biểu hiện rất sáng mắt, giờ phút này ngược lại không người hỏi thăm, thành duy nhất lạc đàn chính là cái kia, chàng diện tiểu xấu hổ, Liên Thái chủ động giải vây, tiểu Tiêu, chúng ta nhân số đúng lúc là số lẻ, nếu không ngươi trước hết gia nhập Kế Đồng cái kia tổ giúp đỡ, ta một người có thể. Tiêu Thắng không có cảm kích. Đương nhiên lớn nhất có thể là không muốn, dù sao hắn và Bành Kế Đồng quan hệ nhìn xem nhưng không thế nào đối phó. Hắc, Bành Kế Đồng giơ chân rồi, hai chúng ta người vậy là đủ rồi. Không cần phải những người khác giúp đỡ. Hai người tốt, ta chờ ngươi so với ta trước phá án. Tiêu Thắng ý vị thâm trường cười cười. Từ đầu tới đuôi không thấy Mẫn Học liếc, hoàn toàn trong khi không tồn tại. Hắc ơ uy, loại cảm giác này rất mới lạ. Dù sao bị cho rằng không khí không đếm xỉa rơi tình huống rất ít ra hiện tại kèm theo chú mục đặc hiệu Mẫn cảnh quan trên người. Đây còn phải nói, nhất định so ngươi trước. Bành Kế Đồng sợ qua ai tới trực tiếp đổi trở lại. Đã thành, Kế Đồng, Liên Thái bỏ dở đoạn đối thoại này, hợp tác cùng có lợi. Phân tắc chính là hai tệ. Đạo lý kia ta nghĩ các ngươi so với ai khác đều hiểu. Bành Kế Đồng cùng Tiêu Thắng không hẹn mà cùng yên tĩnh trở lại. Liên Thái tại hình trinh giới hiển hách uy danh, mà ngay cả mắt cao hơn đầu Tiêu Thắng cũng không khỏi không phục. Cái kia đều là dùng một cái cọc từng kiện đại án muốn án chồng chất lên. Thấy hai người nghe lọt được, Liên Thái mới mở miệng lần nữa. Tiểu Tiêu, ta biết rõ ngươi lý luận tri thức phong phú, nhưng Kế Đồng có cũng lấy gần 10 năm hình trinh kinh nghiệm. Các ngươi hai người lần này lý luận cùng thực tế kết hợp, định có thể va chạm ra không đồng dạng như vậy hỏa hoa. Hỏa hoa hai người liếc nhau một cái, xác thực là hỏa hoa văng khắp nơi. Bất quá Liên Thái đây là quyết tâm muốn đem bọn họ nhét vào một đội nha. Bành Kế Đồng cũng không cần nói, sư phó lời nói khẳng định đắc nghe. Tiêu Thắng cũng không phải sững sờ đầu thanh, Liên Thái mặt mũi cũng là nhất định phải cho nên hắn cũng không còn lại tỏ vẻ phản đối. Kết quả là đối chọi gay gắt hai người, hơn nữa giống như không khí loại tồn tại Mẫn Học, hợp thành toàn trường duy nhất tổ ba người, xem náo nhiệt chấm dứt. Đám người tứ tán phân tổ điều tra, vừa ra khỏi cửa, Bành Kế Đồng tựu đụng phải đụng Mẫn Học bả vai, hắc ta nói. Ngươi vừa rồi lại đùa cái đó ra gào thét, cái gì chơi cái đó ra, Mẫn Học hỏi lại. Chăng là vừa rồi đại đội lại để cho ngươi nói một chút cách nghĩ. Làm sao ngươi cái gì cũng không nói, Bành Kế Đồng vẻ mặt ta đây ít đọc sách. Ngươi đừng mông ta. Mẫn Học thì là mặt mũi tràn đầy oan uổng, nên phải hỏi đều bị các ngươi nói, ta còn có cái gì không dám, lời này thật cũng không là nói mò. Tự vừa rồi cái kia phòng người, không nói tụ tập cả nước tất cả tinh anh, nhưng cũng đều là các nơi nhân tài kiệt xuất. Bản án xác thực nghi nan, nhưng không chịu nổi cao thủ phần đông lại mạch suy nghĩ uyên bác. Đám người theo các góc độ đem cái này tổng cộng 8 khởi án kiện giải đọc mấy lần. Mặc kệ phân tích đúng hay không, dù sao là tương đương toàn diện cẩn thận. Những này góc độ, Mẫn Học chính mình kỳ thật cũng muốn cái 8, 9, 0, 10, chỉ là không có chủ động gia nhập thảo luận. Hắn cảm thấy không cần phải vì biểu hiện chính mình biết rõ mà đi tham gia náo nhiệt. Hơn nữa, nếu như không có đặc biệt cắt nhập góc độ, bất quá là tại lặp lại trước mọi người mặt mạch suy nghĩ mà thôi. Cho nên Mẫn Học tại Liên Thái chủ động hỏi lúc, không nói gì, bất quá nói cho đúng đến. Mẫn Học là có một chút ý nghĩ của mình, phủ đầy bụi 18 năm bản án, mặc dù tăng thêm gần đây phát sinh cùng một chỗ, bí ẩn lại không phải dễ dàng như vậy cởi bỏ tự thông qua cái kia bản hồ sơ hoặc là vị kia lão cảnh sát hình sự Hồ Đức Thủy miêu tả thật như vậy tốt cởi bỏ. Cũng không cần thẳng hàng 18 năm, Mẫn Học cảm thấy hay là trước thực địa thăm viếng nhìn xem, về sau mới có quyền lên tiếng. 18 năm lúc trước vài vụ giết người là không có điều kiện thăm viếng rồi. Cái này không chả có mới phát sinh cùng một chỗ chứ sao? Ta muốn đi hiện trường nhìn xem. Ngươi thì sao? Lại là có người của tổ chức rồi. Mẫn Học hành động trước như thế nào cũng phải trưng cầu Hạ Bành Kế Đồng ý kiến. Đối phương nhún vai. Cái kia hiện trường ta lại phải đi qua một lần rồi. Bất quá ngươi đã muốn đi, cái kia lại nhìn một lần cũng thành. Hiện trường xem bao nhiêu lần đều chê ít, không chuẩn sẽ có cái đó mới chi tiết. Tỷ Mỹ bị phát hiện ni cho nên Bành Kế Đồng cũng không phải đơn thuần cùng đi. Vậy còn ngươi, Mẫn Học ánh mắt lướt qua Bành Kế Đồng bả vai. Đứng phía sau là vẻ mặt không tình nguyện cùng ra Tiêu Thắng. Tiêu Thắng không có trả lời, mà là nhìn về phía Bành Kế Đồng nói, tuy nhiên bị phân đến một tổ. Nhưng là ta nhận thức cho chúng ta có lẽ hay là tất cả cha tất cả tương đối khá. Ngươi cho rằng, ta muốn cùng ngươi một tổ, Bành Kế Đồng trợn trắng mắt. Nếu không liên thái yêu cầu, hơn nữa có pháp luật quy định công an phá án nhân viên tại lấy chứng nhận lúc. Trừ số ít tình huống đặc biệt, phải có hai người hoặc hai người đã ngoài mới được là hữu hiệu. Bành Kế Đồng mới sẽ không đáp ứng cùng Tiêu Thắng làm cùng một chỗ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.